Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Grout Trang Viên, Hạ Nhiên, người càng nắm giữ đá phục sinh, Sirius càng khiếp sợ, hắn mấy tháng qua, có thể vẫn sinh sống ở Fremont Trang Viên, nhưng đối với này hoàn toàn không biết, bảo bối tử thần, thật sự tồn tại. Snape đáy mắt chớp qua mấy phần dị dạng thần quang. Hạ Nhiên gật gù, nói, bảo bối tử thần, tuy là vì ma pháp giới chuyện cổ tích bên trong cố sự, có thể xác thực chân thực tồn tại. Theo hắn lại phất phất tay, rồi nói tiếp, được rồi, không nói bảo bối tử thần chuyện, chúng ta nói tiếp Voldemort cùng Harry sự tình. Harry nghe vậy một mặt mờ mịt. À, đúng đấy, ta nhớ tới là có một cái cổ xưa thần bí ma pháp có thể giúp phù thủy phục sinh. Dumbledore nói rằng, máu của kẻ địch, người hầu thịt, phụ thân xương. Ta nghĩ đối với Voldemort tới nói, không có cái gì kẻ địch bao quát ta ở bên trong đều không kịp Harry ý nghĩa trọng đại. Dù sao hắn lần thứ nhất rơi đài cũng là bởi vì hướng về Harry sử dụng Avada Kedavra chú. Kết quả chính hắn nhưng đã chết, vẻn vẹn chỉ cho Harry lưu lại đạo kia vết tích. Nguyên thời không bên trong Voldemort chính là dùng phép thuật này phục sinh sống lại. Hắn thật sự về tới sao? Dumbledore, Lupin khó khăn hỏi. Hắn nhớ tới lần thứ nhất phù thủy chiến tranh thời kỳ kịch liệt cùng thảm trạng. Dumbledore lắc đầu, nói, nên vẫn không có, dù sao Harry huyết dịch hắn còn không có được. Chỉ có điều, Voldemort khẳng định đã chạy ra Albany đại xâm lâm, cũng có mạnh mẽ thực tử đồ một lần nữa hội tụ với dưới trướng hắn. Rất hiển nhiên, lần thứ hai phù thủy chiến tranh, liền muốn tới, bất luận Lupin, Sirius, vẫn là Hạ Nhiên, Snape. Sắc mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Phù thủy chiến tranh tuyệt đối không phải cháu đi thăm ông nội như thế chơi nháo nô đùa. Đó là liều lên không biết bao nhiêu phù thủy tính mạng chiến đấu. Muggle sinh mệnh càng yếu ớt không thể tả. Lần thứ nhất phù thủy thời kỳ chiến tranh chết ở thực tử đồ trong tay Muggle tuyệt đối có mấy ngàn mấy vạn con số, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì ở rất nhiều thực tử đồ trong mắt, Muggle căn bản không đủ để xưng là người. Bọn họ lấy giết chóc Muggle làm vui, thậm chí còn nghĩ thúc đẩy pháp luật, dùng, khiến, bắt giết Muggle hành vi hợp pháp hóa. Như vậy phát điên đồ, bọn họ nhất thời đầu óc tỏa nhiệt, sẽ làm ra sao sự tình đến, ai cũng không thể nào đoán trước được. Harry, Hermione hai người, xuất thân từ Muggle thế giới, đối với này không quá hiểu rõ. Ron tuy từ nhỏ sinh sống ở ma pháp giới bên trong. Có thể lần thứ nhất phù thủy chiến tranh thời điểm, hắn chưa sinh ra, sắp kết thúc thời điểm, hắn vừa mới đến cõi đời này. 3 tuổi trước đây hắn cũng không tồn tại bất kỳ trí nhớ gì. Cũng là cùng Harry, Hermione như thế. Hầu như không Hanakari qua thâm nhập hiểu rõ. Chúng ta tới trước Grout Trang Viên nhìn tình huống. Snape, Hạ Nhiên, Lupin, Sirius, các ngươi theo ta một khối qua đi. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dumbledore nói vừa nhìn về phía Harry 3 người. Nói, các ngươi đi thông báo McGonagall giáo sư. Đem tối hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện nói cho Minerva. Đúng rồi. Xem thật kỹ bảo vệ Peter, Sirius có thể hay không chính rửa sạch trên người oan khuất. Liền xem các ngươi, Harry, Ron, Hermione 3 người nhất thời gật đầu liên tục. Cảm giác mình chịu đến lớn vô cùng tín nhiệm, gánh vác lên đối kháng Voldemort nhiệm vụ đến. Chúng ta lập tức rời đi Hogwarts, sau đó triển khai huyễn ảnh di hình. Aperus chạy tới Grout Trang Viên. Dumbledore bước nhanh đi ra Gryffindor lầu tháp, tuy biết lúc này đi hướng về Grout Trang Viên, đại khái đã là chuyện vô bổ. Nếu như Hạ Nhiên tất cả suy luận làm thật, Như vậy giờ khắc này Voldemort cùng tiểu Barty Crouch tất nhiên là rất sớm liền rời đi Crouch trang viên, sẽ không đang không có chuẩn bị chu toàn tình huống bại lộ hành tung của chính mình. Nhưng Crouch trang viên tất nhiên tồn tại một chút manh mối. Bọn họ hoặc có thể này dò xét Voldemort hiện trạng, mấy người đến Hogwarts phòng hộ phạm vi ở ngoài, nhiếp hồn quái chung quanh dao động. Dumbledore chán ghét nhìn nhiếp hồn quái một chút, nói rằng, nắm lấy ta tay, đúng rồi, Hạ Nhiên, ngươi cũng đi qua một lần Crouch trang viên đúng không? Chính ta triển khai huyễn ảnh di hình. Apparat là có thể, Hạ Nhiên nói. Snape đưa tay khoát lên Dumbledore một cái trên cánh tay, Lupin thì lại đáp ở Dumbledore khác một cái cánh tay, mà Sirius nhưng là liên lụy Hạ Nhiên tay trái. Đồng, đồng, liên tiếp hai tiếng nổ vang, hấp dẫn nhiếp hồn quái sự chú ý, làm bọn họ lung lay tới được thời điểm, nhưng là cái gì đều không tồn tại, tại chỗ trống rỗng. Đám nhiếp hồn quái liền lại bay tới nơi khác đi, mà một cái u ám yên tĩnh thôn trang ở ngoài, một tràng cổ xưa trang viên chiếm diện tích không nhỏ, bên trong tối sầm, phảng phất chủ nhân nhà đã sớm ngủ đi. Hạ Nhiên, Dumbledore năm người đột ngột với này trang viên ở ngoài hiện thân. Barty Crouch, Crouch tiên sinh, Dumbledore la lớn, nhưng bên trong trang viên không có bất kỳ đáp lại. Sirius nóng lòng muốn thử nói, ta cho là chúng ta nên lặng lẽ lẻn vào đi vào. Vạn nhất đụng tới mai phục tại nơi này thực tử đồ đây. Ngươi là nói người bí ẩn biết mình bại lộ sau khi còn ở lại chỗ này. Snape chê cười nói rằng, ta nghĩ ngươi Azkaban trong ngục giam tổn thương đầu óc. Sirius lập tức trừng mắt Snape, giận đùng đùng gầm hét lên. Snivellus, nước mũi tinh, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hả, đúng không? Snape lạnh như băng cười, nói, tiếp tục dựa vào bằng hữu của ngươi. Sirius, hiện tại không phải trước đây. Xem ra ngươi ngồi xổm Azkaban thật sự ngồi xổm choáng váng đầu óc. Ngươi, Sirius ma trưởng trong nháy mắt nhắm ngay Snape, hầu như không khống chế được phóng ra ma chú. Snape đồng dạng giơ lên cao ma trưởng, nhưng không có trước tiên niệm tụng thần chú. Được rồi, yên lĩnh một ít, Dumbledore trong thanh âm mang theo chút thiếu kiên nhẫn vị nói. Sirius, chớ đem ma trượng nhắm ngay người mình. Snape cùng Sirius rất chậm thả xuống nhắm ngay. Lẫn nhau ma trượng, như cũ tàn bạo mà nhìn đối phương. Tựa hồ cũng hy vọng đối phương gặp phải vận rủi, trực tiếp phá cửa mà vào. Dumbledore, hy vọng bộ phép thuật mặt sau sẽ không tới gây sự với ta. Hạ Nhiên nói lại niệm tụng thần chú. Alohomora, Crouch trang viên cửa lớn nghe tiếng mở ra, lộ ra nối thẳng phòng khách con đường. Ta đi vào trước, Dumbledore đưa tay ngăn lại Hạ Nhiên, nói, ta là một tái lão nhân, kinh nghiệm phong phú, vẫn là ta đi vào trước khá hơn một chút. Hạ Nhiên không có chối từ Dumbledore hảo ý. Dumbledore thực lực cùng kinh nghiệm, xác thực toàn bộ vượt qua hắn thật lớn một đoạn. Dumbledore cái thứ nhất tiến vào Crouch trang viên. Snape thì lại cùng Hạ Nhiên sóng vai tiến vào. Lupin ở vào người thứ ba. Sirius rơi vào cuối cùng. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thỉnh thoảng xoay người lại nhìn về phía lai lịch. Nhưng trừ 5 người bên ngoài, bên trong trang viên không có bất kỳ cái khác động tĩnh. Coi như mở ra phòng khách đèn chân không, như cũ như vậy, thật giống bên trong trang viên chủ nhân không ở như thế. Ồ, đây là cái gì? Lupin hốt hô khẽ, phát hiện một cái trong ghế nằm vải bông, mặt trên còn sót lại làm hắn khó chịu khí tức. Dumbledore dùng ma trượng gầy đẩy một hồi, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng, Voldemort đã từng qua lại nơi đây. Voldemort hiện tại không có phục sinh, không tồn tại hoàn chỉnh thân thể, hắn hay là chính là nằm ở này trên ghế. Hạ Nhiên đăm chiêu địa đạo, 5 người đến mỗi cái gian phòng đều tìm tòi một lần. Nhưng trừ cái kia một cái ghế nằm ở ngoài, cũng không cái khác bất luận phát hiện gì. Bất luận Barty Crouch vẫn là hắn gia tinh, cũng giống như không tồn tại. Mắt thấy sắc trời dần sáng, Pettigrew Peter còn ở tại Hogwarts, chờ đợi đến tiếp sau xử lý. Bộ phép thuật người đến nên cũng sắp đến rồi. Mấy người không thể không lui ra Crouch trang viên. Lần thứ hai trở lại Hogwarts, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.